Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 906, đại khái cả đời không thể nhận thức lẫn nhau, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, chiến cửu kiêu có phần bất đắc dĩ, người ngoài đều đã cho anh vài phần tính tôi, chỉ riêng cái Bắc Minh giả tại Đông Phương quốc tế tạm thời còn không có bao nhiêu quyền thế này một chút đều đã không muốn mua sổ sách hơi chút không như ý cũng không sẽ giả lấy sắc thái. Nhưng, chính là tính tình này đúng vị của anh rồi. Anh ánh mắt di động, thản nhiên nói. Người tính toán đàm công sự lại vẫn mang theo nữ nhân, để cho cô tham dự, lại vẫn vốn định ném nàng ở một bên tự sinh tự diệt chờ ngươi kết thúc. Đáy mắt Bắc Minh Dạ lạnh lùng cuối cùng ít đi vài phần bàn tay to tại trên đầu Danh Khả Xoa. Ta nghe không hiểu các ngươi nói chuyện, còn không bằng để cho ta ở tại chỗ này, ta nguyện ý cùng Long Phu Nhân trò chuyện. Danh Khả lập tức nói, huống chi trước mắt hai cái này đều là nam nhân dậm chân liền dẫm chân sẽ để cho phong vân biến sắc, bọn họ muốn nói chuyện tình người bình thường nhất định nghe không thể nào. Biết được càng nhiều bị chết càng nhanh, mặc dù Bắc Minh Dạ sẽ không đối với cô như thế nào, nhưng khó bảo toàn có một ngày chiến cửu kiêu sẽ cho nên chuyện tình không nên tham dự, vẫn lại là không tham dự tuyệt vời. Bắc Minh Dạ hừ hừ, liếc suy nghĩ tiền một nam một nữ, bờ môi nhấp một đạo bất đắc dĩ. Hai người này, mà lại như là kẻ sướng người họa như vậy. Về phần chiến cửu kiêu, nghe đến Danh Khả mà nói, lại nhìn cô khi đó, ánh mắt cuối cùng không gượng gạo lạnh lùng như thế rồi. Anh người này yêu hận rõ ràng, có ân, anh liền biết hồi báo. Danh Khả cũng là không thèm để ý những thứ này, chỉ là không nghĩ muốn Long Huyền Nhi ngủ chưa tỉnh ngủ khổ sở. Vì thế cùng một chỗ nếm qua cơm trưa, Bắc Minh Dạ cùng chiến cửu kiêu cùng nhau rời khỏi, Danh Khả giữ lại, di chuyển ghế dựa tại bên cạnh giường bệnh Long Huyền Nhi ngồi xuống, chờ đợi bà tỉnh lại. Tô Diệp cùng bọn bảo tiêu tất cả đều thủ ở ngoài cửa, nghe xong Danh Khả đề nghị, không vào phòng đi quấy rầy Long Huyền Nhi rồi. Buổi chiều Danh Khả một mực chờ bên người Long Huyền Nhi, sau khi bà tỉnh lại hầu hạ bà rời giường để cho bà ăn chút gì, Danh Khả liền đề nghị cùng bà tiếp xuống đi một chút. Long Huyền Nhi đối với cái này lại vẫn có vài phần kinh ngạc, trước cũng muốn tiếp xuống đi, nhưng mỗi lần bên người đều đã theo một đống lớn người bà không biết, mỗi lần tiếp xuống đi không tới vài phút bà liền nghĩ muốn lên đây. Nhiều người như vậy nhìn, trên cảm giác thật sự là quá quái dị, hơn nữa bà cùng bọn họ không hề quen thuộc, ngay cả đề tài đều không có. Lần này Danh Khả đề nghị cùng bà tiếp xuống, trái lại để cho bà có vài phần mong đợi. Cùng Tô Diệp chào hỏi qua cũng hao phí chút tâm tư khuyên quá, cuối cùng đi theo bọn họ tiếp xuống liền chỉ có Tô Diệp cùng Tần Sâm hai người, về phần cái vệ sĩ khác tất cả đều ở lại lầu 18 một cái cũng chưa bắt kịp. Danh Khả cũng biết Long Huyền Nhi cảm thụ từ nghĩ một phen, chính mình bất quá là tại hạ đầu đi lại một phen, phía sau liền theo một chuỗi cái đuôi như vậy, có ai trong lòng sẽ thoải mái. Nơi này là trong bệnh viện, cũng không phải ở trong loạn thế, có Tô Diệp cùng Tần Sâm người như vậy đi theo, nên là không có cái vấn đề lớn gì. Hai người ở phía dưới đi dạo một vòng, Danh Khả dần dần liền phát hiện Long Huyền Nhi thân thể kỳ thật đã tốt không ít, mặc dù trên trán còn có một chút sẹo, trên người có một chút vết thương, nhưng vết sẹo đã cực kỳ nhạt nhạt. Góc truyện audio.com, được cơ hồ nhìn không thấy rồi. Bác sĩ cũng nói qua vấn đề thân thể bà không lớn, ban đầu ở đường dốc ngã nhào tiếp xuống, tiểu đào vẫn dùng thân thể của chính mình che chở bà, thi thể tiểu đào cơ hồ có thể nói được là vỡ nát, cô mặc dù không có tận mắt thấy nhưng cũng nghe nói, nơi nơi đều là vết thương va chạm ra. Nhưng Long Huyền Nhi nhưng không có nhiều thương tổn nghiêm trọng, chỉ là đầu bị thương, mất máu không ít, tu dưỡng hơn một tháng cơ năng thân thể trên cơ bản đã khôi phục đến trình độ khỏe mạnh. Thái tử gia không cho bà xuất viện chỉ là sợ bà xuất viện bỗng nhiên còn có thể phát lên cái di chứng gì, huống chi hiện tại Long Huyền Nhi người nào đều đã không nhận biết, chính là để cho cô xuất viện, trở lại Kinh Hoa Huyền bà nhất định sẽ sống được bất an. Bất quá ở trong bệnh viện sinh hoạt thủy chung là nặng nề chút, Danh Khả cân nhắc nếu thái tử gia nguyện ý nghe cô nói một câu, cô vẫn lại là sẽ đề nghị để cho Long Huyền Nhi trở về Kinh Hoa Huyền chủ. Hai người nói một chút cười cười, trên cơ bản đều là đang nói chuyện Danh Khả sinh hoạt cùng học tập, dù sao Danh Khả đối với chuyện quá khứ Long Huyền Nhi hiểu biết được không nhiều lắm, Long Huyền Nhi chính mình lại nghĩ không ra cho nên, Long Huyền Nhi sinh hoạt liền không có bao nhiêu nói chuyện. Chỉ là về sau Danh Khả cố tình kéo đề tài nói chuyện đến trên người chiến cửu kiêu, vừa nhắc tới cái tiểu tử tuổi trẻ đẹp kia, đáy lòng Long Huyền Nhi vẫn lại là không khỏi có vài phần kháng cự. Nhưng anh dù sao cũng là con của ngươi. Danh Khả nhìn bà cười cười, thanh âm ôn nhu, hình như có một cỗ yên ổn lòng người. Ngươi không biết thời điểm ngươi hôn mê, anh vẫn đều đã tại thủ ngươi, trong lòng hắn là quan tâm của ngươi, nhưng ngươi cũng biết, nam nhân thôi, luôn luôn không biết nên như thế nào đi biểu đạt chính mình quan tâm, còn lại là nam nhân thói quen lạnh như thế. Anh vì cái gì lạnh như thế? Long Huyền Nhi nhíu nhíu đầu mày. Mỗi lần nhớ tới Chiến Cửu Kiêu tâm tình liền có vài phần phức tạp nói không nên lời, sợ hắn, lại có điểm không lớn muốn nhìn đến anh mất hứng, nhưng mà, để cho bà cùng anh thân cận, bà lại không nhiều lắm dũng khí. Cùng bà cùng nhau tại chòi nghỉ mát ngồi xuống, nhìn hoang mang đáy mắt bà, Danh Khả cười nói. Loại sự tình này ta không phải rất rõ ràng, ngươi là mẹ anh, có lẽ chờ ngươi khôi phục trí nhớ chính ngươi liền sẽ minh bạch rồi. Bất quá, dù cho người xem ra rất lạnh, nhưng ta nhìn ra được anh thời điểm đang nhìn ngươi đáy mắt là có một phần tình cảm quấn quýt, anh chung quy là hài tử của ngươi. Long Uyển Nhi không nói lời nào, bỗng nhiên trong lúc đó phát hiện chính mình có một cái con trai lớn như vậy, bà còn không phải không thể tiếp thu, bà cả chính mình là ai đều đã nghĩ không ra. Danh Khả không nghĩ muốn bức bà, chỉ là nhẹ giọng khuyên nhủ. Ta còn có sự tình chính mình, cũng có người chính mình để ý muốn bồi, ta không thể thời thời khắc khắc bồi tại bên cạnh ngươi. Ta biết, nói đến đây một chút, Long Uyển Nhi thật cũng không cái gì khó chịu, ngược lại cười an ủi. Chỉ cần ngươi không làm gì liền đi theo ta, ta liền cảm thấy mỹ mãn, đúng rồi, ngươi đã nói nhà của ngươi không ở trong này, tại địa phương một người tên là gì gì đó. Về phần gọi là gì, bà nghĩ không ra rồi. Địa phương kia kêu Đông Lăng, Danh Khả nhìn bà thanh âm vẫn nhu hòa như thế. Về sau chờ ngươi đã khỏe ta mang ngươi cùng đi nhìn xem, Đông Lăng cũng là cái địa phương rất đẹp rất. gocchuyenaudio.com Đẹp, vậy ngươi lại ở chỗ này ngốc bao lâu? Long Uyển Nhi nhìn chằm chằm cô, đây mới là vấn đề quan tâm nhất, lấy thái độ Chiến Cửu Kiêu đối với bà bảo hộ, bà muốn cùng Danh Khả đi Đông Lăng, khả năng tính đại khái là không. Danh Khả cũng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể cười an ủi. Chờ qua một thời gian ngắn lại nói, dù sao mấy ngày nay ta sẽ một mực. Vậy ngươi, chỉ cần không có việc gì ta sẽ đến xem ngươi. Long Uyển Nhi an lòng, dù sao cũng không dám yêu cầu quá phận. Hai người tại bên dưới chuyển đổi hơn một giờ mới lại về tới lầu 18, lần này Danh Khả tự mình hầu hạ Long Uyển Nhi tắm rửa thay quần áo. Ngay từ đầu mặc dù hai người đều có điểm xấu hổ, nhưng Long Uyển Nhi tựa hồ tiềm thức đã thói quen có người ở bên người hầu hạ, dần dần lại cảm thấy tự nhiên lại rồi. Danh Khả cũng từ vừa mới bắt đầu luống cuống tay chân, đến phía sau thói quen, hai người vừa cười vừa nói trái lại thân cận được giống như một đôi mẹ con như vậy. Long Uyển Nhi thậm chí lại vẫn nhìn bộ trang phục đồ bệnh này, cười nói chờ bà xuất viện cùng cô cùng tiến lên phố đi mua quần áo xinh đẹp, mỗi ngày mặc bệnh phục bà mặc ngấy rồi. Nhìn Long Uyển Nhi mặt từ trạng thái thường xuyên căng thẳng dần dần hơn tươi cười không ít, Danh Khả trong lòng ôn nhu, có phần ấm, cũng có chút chua xót. Cô của cô, chị ruột ba cô, rõ ràng chính là thân nhân của cô, chỉ là, hai chữ cô này đại khái đời này cũng chưa cơ hội mở miệng kêu ra rồi, cách chương.